Chương 233, tâm tư chuyển biến. Sở Nguyên hai mắt híp lại, cảm thụ được này khôn cùng hủy diệt lực, quanh thân chân nguyên lại đột nhiên vận chuyển tới cực hạn. Khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên đột nhiên chấn động, một cỗ bàng bạc chân nguyên lần thứ hai từ hắn trên người bộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn nháy mắt, đó là đem kia mở mịt không khả ngăn cản cường đại hủy diệt lực, hoàn toàn ngăn cách, đã không có chút vồ đến lực một bên cao quý mỹ phụ nhân, quanh thân cũng tản mát ra đặc hơn khí thế. Hình như là thượng cổ nữ thần nhất hạng, thần thánh không khả xâm phạm trôi này sát phạt khí tụ tập mà thành diệt thế chi kiếm, cũng lần thứ hai buộc. Phát ra ánh sáng ngọc quan mang, nháy mắt hình thành một cái cường đại vô cùng phòng ngự cái lồng khí, đem vị này cao quý chính là mỹ phụ nhân chặt chẽ bảo hộ ở trong đó, không có đã bị chút thương tổn có thể tưởng tượng đi ra, vị này cao quý chính là mỹ phụ nhân, tu vi đã muốn tới rồi một cái khó có thể đoán trước nông nôi chính là ngắn ngủn một chốc kia. Bày ra đi ra thực lực, đã muốn tới rồi một loại kinh thiên hoàn toàn nông nỗi, làm cho người ta khó có thể ngăn cản sao, làm cho người ta. Vọng này bóng lưng, căn bản sinh không ra gì lòng phản kháng mà mặt khác người, còn lại là ở U Minh Cung bên ngoài, kia cường đại cấm pháp bảo hộ dưới, tuy rằng không có đã bị cái gì thương tổn, nhưng là nội tâm bên trong, cũng cảm nhận được một cỗ trầm trọng áp lực, kia kéo dài không ngừng lực lượng. Nháy mắt tràn ngập bọn họ sâu trong tâm linh đợi cho bụi bẩm tán đi lúc sau, Sở Nguyên cùng vị kia cao quý chính là mỹ phụ nhân, thân ảnh cũng lần thứ hai hiện ra ở mọi người trước mặt cái loại. Nay mờ mị không khả ngăn cản lực lượng, lại tựa như cường đại nam châm nhất hạng, chặt chẽ hấp dẫn ở sở nhân ánh mắt, ai đều thập phần rõ ràng, này hai người thực lực, đã muốn tới rồi một cái khó có thể phỏng đoán nông nỗi nếu là có thể từ giữa được đến cái gì kinh nghiệm mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái thật lớn chuyện tốt. Hơn nữa, hai người trong lúc đó tuy rằng chính là ngắn ngủn nhất chiêu thăm dò, cũng làm cho người ta một loại mãnh liệt tới rồi cực hạn cảm giác, giống như tất cả lực lượng, đều ở trong đó không ngừng nổi lên nhất hạng. Cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, lại làm cho người ta kinh hãi kia khôn cùng hủy diệt lực, cũng thật sâu dấu vết ở tại mọi người trong lòng. Các nàng tới rồi giờ khắc này mới cảm giác được Sở Nguyên chỉ sợ đặc biệt miên nhi. Ở cảm nhận được Sở Nguyên kia kinh thiên động địa thực lực lúc sau, trong mắt tràn ngập vô cùng ngưng trọng vẻ mặt, đã không có trước đó một cách tinh quái, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác, loang thoáng có một tia nhảy nhót. Hình như là ở vi Sở Nguyên tu vi nhảy nhót, lại hình như là ở vi Sở Nguyên thực lực cảm thấy kinh hỉ ở ma giới bên trong, vốn chính là thực lực vi tôn, chỉ có là thực lực cường đại người, mới có thể được đến người khác tôn kính, nếu không mà nói. Cũng chỉ có là tùy ý người khác nô dịch, đây là ma giới bên trong mãi mãi không thay đổi đạo lý. Hơn nữa, đạo lý này cũng là một cái chân lý, căn bản không cần chút hoài nghi miên nhi trước đó bị Sở Nguyên lung tung sờ soạng vừa thông suốt lúc sau, đó là cảm giác được khôn cùng sỉ nhục, nhưng là thực lực không có Sở Nguyên cường đại, cũng chỉ có là nén giận, thừa dịp Sở Nguyên một cái bất lưu thần, đó là tiến vào tới rồi U Minh cung bên trong. Lúc sau, đó là dẫn chính mình sư tỷ muốn báo thủ. Chỗ nào nghĩ đến Sở Nguyên thực lực, sớm đã tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, lại làm cho miên nhi trong lòng đột nhiên rung động không thôi. Vốn ở của nàng trong mắt, chính mình sư tỷ thực lực là tới rồi một cái đỉnh, cơ hồ không gì làm không được, cho dù là ở cường đại địch nhân, cũng chống đỡ không được chính mình sư tỷ cường đại kiếm ý, nhưng là vị kia tiểu dâm tặc, cũng sinh sôi ngăn cản ở hơn trọng yếu mà là, chính mình sư tỷ. Thế nhưng cũng không phải người này đối thủ nháy mắt, làm cho của nàng phương tâm không khỏi loạn nhảy dựng lên, cảm giác được một cỗ trầm trọng áp lực, chính mình thật giống như là báo tố bên trong nhất. Diệp thuyền con nhất hạng, tùy thời đều có thể bị giết cũng may ở nhất khẩn cấp thời điểm, chính mình sư tôn cũng lần thứ hai xuất hiện, bày ra ra cường đại vô cùng lực lượng, nhưng là tại đây vị tiểu dâm tặc trước mặt, giống như cũng không có chiếm được thượng phong, làm cho của nàng phương tâm, ở ngắn ngủn ngươi nháy mắt. Đó là nhảy tới cực hạn đối với chính mình sư tôn, miên nhi khả là thập phần rõ ràng, cơ hồ là thần nhân nhất hạng tồn tại, không có gì khó khăn có thể nan trụ chính mình. Sư tôn nhưng là, chính là cường đại như vậy sư tôn, thế nhưng tại nơi vị tiểu dâm tặc trước mặt, không có chiếm được chút thượng phong, điều này làm cho nàng như thế nào không cảm thấy kinh ngạc đồng thời, kia vốn nhất khang oán giận tâm tư, cũng bắt đầu chậm rãi chuyển biến lên. Đối Sở Nguyên cũng không có trước đó cái loại này nhằm vào, ngược lại có vài phần thưởng thức. Thậm chí, ở bất chi bất giác bên trong, Đó là một viên phương tâm hệ ở tại Sở Nguyên trên người, ở sâu trong nội tâm lại hy vọng Sở Nguyên không cần thất bại, trực tiếp chiến thắng chính mình sư tôn, sau đó ở tù binh chính mình đám người. Đây mới là Miên Nhi nội tâm chân chính ý tưởng. Miên Nhi có ý nghĩ như vậy tuyệt không kỳ quái, bởi vì ma giới vốn chính là thực lực vi tôn, chỉ có là cường đại thực lực mới có thể đã bị người khác tôn trọng, nếu không mà nói ai cũng sẽ không khinh thường ngươi. Sở Nguyên buộc phát ra tới cái loại này kéo dài không ngừng cường đại thực lực, đã sớm hoàn toàn chinh phục Miên Nhi. Không chỉ nói Miên Nhi, liền liên của nàng vị kia sư tỷ trong mắt cũng là lóe ra ngạc nhiên quan mang. Thật giống như là một vị nhi đồng, thấy cái gì hảo ngoạn đích đồ đạc nhất hạng, ánh mắt chát cũng không chát hiểu rõ nhìn chằm chằm Sở Nguyên, chút không có vừa rồi cái loại này bị thua mất mát đặc biệt. Sở Nguyên, ở vừa rồi bày ra đi ra thực lực của chính mình, dĩ nhiên là có thể cùng chính mình sư tôn chống lại, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, đã sớm làm cho hai nàng cảm nhận được một loại không khả ngăn cản mị lực hung chi, tại đây Hàn Nguyên nơi trùng, hai nàng cũng không có. Gặp qua cái gì nam tử, Sở Nguyên chính là hai nàng gặp qua đệ nhất vị nam tử. Hơn nữa, Sở Nguyên diện mạo cũng là cực kỳ anh tuấn, quả thực chính là phong thần tuấn lãng, đặc biệt mỗi tiếng nói cử động bên trong, làm cho người ta một loại phóng đãng không kềm chế được, chút không có gì câu thúc, lại làm cho người ta có một loại vô hình mị lực, chỉ cần là ở chung lâu mà nói, đô hội hoàn toàn bị trầm mê trụ. Đương nhiên, này cũng là Sở Nguyên tu vi tăng tiến tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, mới có thể tự nhiên mà vậy tản mát ra loại khí chất này đến. Hơn nữa, thân thể hắn đã sớm là hoàn mỹ không tì vết, cơ hồ là tới rồi một cái cực hạn, cho dù là thế gian đệ nhất mỹ nam tử, cũng so ra kém Sở Nguyên hiện tại mô dạng.